Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 75 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Đêm mùa đông, thời tiết về đêm lạnh dần, tú lâu nho nhỏ lại không chút rét lạnh. Đơn giản vì có hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, xua tan hết cái lạnh của đêm đông. Nơi sâu bên trong bàng phủ, vốn chỉ là một vở kịch vợ chồng già, rốt cục đã trở thành thật. Hai trái tim trẻ tuổi kia cuối cùng cũng hòa nhịp với nhau. Chân trời dần nổi lên bóng cá, bàng Hồng Nguyệt sớm đã tỉnh lại, đưa mắt ngước nhìn Từ Ngôn vẫn còn đang say giấc chưa tỉnh. Gương mặt nữ hài đỏ bừng lên, đôi chân nhỏ nhắn trắng xanh thò ra khỏi chăn. Thế nhưng chỉ khi y phục đã khoác lên thân thể xinh đẹp đầy đủ kia cả, bàng Hồng Nguyệt mới bước xuống đất. Hàng mi thanh tú không khỏi cau lại, mặt nàng thoáng hiện có vẻ tái nhợt. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới cắn chặt môi anh đào đẩy cửa bước ra. Bàng Hồng Nguyệt không để tâm tới vị trí gia chủ của bàng gia đã thuộc về ai, nàng chỉ lo lắng cho phụ thân, lo rằng phụ thân không được khỏe, cho nên mới đi qua đó. Lúc này Từ Ngôn vẫn chìm trong mộng, không ngờ phút chia tay ngắn ngủi đã trở thành chia xa thật sự. Thường thế bàng Vạn Lý đã chuyển biến tốt hơn nhiều, chẳng qua bàng gia lại biến đổi. Sau một đêm giao thừa đã đổi gia chủ, là một vị tộc thúc của bàng Vạn Lý có tu vi trúc cơ. Bởi vì trận đấu hôm qua không phân thắng bại, cho nên vị trí Đông gia Tiền Tông cũng tạm được gác lại. Chuyện kẻ nào ngồi vị trí này chỉ đành chờ tông môn định đoạt mà thôi. Bàng Hồng Nguyệt đến thăm phụ thân, vừa lúc một nọ đội thái giám truyền chỉ rời khỏi bàng gia, bàng Phi Yến đã tiếp nhận đạo thánh chỉ này. Có điều từ khi nhận thánh chỉ, vẻ mặt bàng Phi Yến vẫn luôn âm trầm bất định. Hồng Nguyệt đang định đi tìm muội. Bàng Thiếu Vĩ vội vàng cắm đầu chạy tới, nhìn thấy bàng Hồng Nguyệt, y không nói gì thêm mà kéo muội muội mình định rời đi. Phụ thân có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Hồng Nguyệt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị đưa tới chỗ của phụ thân, lão tổ tông cũng ở sẵn ở nơi đó. Bàng Vạn Lý nghiêng người dựa vào giường, thấy con gái đến, bèn yếu ớt nói với bàng Hồng Nguyệt. Hôm nay con theo lão tổ tông trở về tông môn. Đi liền hôm nay. Bàng Hồng Nguyệt sững sờ. Còn vết thương của cha? Tính mạng không lo gì, con còn lo cái gì nữa? Đi tông môn tu luyện đi, đại phổ không được yên bình rồi. Bàng Vạn Lý nhẹ giọng thở dài dặn dò con gái rồi cũng không nói nhiều nữa mà nhắm mắt lại. Thấy phụ thân quyết ý bắt nàng đi vào tông môn, bàng Hồng Nguyệt bèn nhìn về phía lão tổ tông khẩn cầu. Nguyệt Nhi muốn đi tông môn sau có được không? Còn muốn chăm sóc phụ thân. Còn cần con chăm sóc nó hay sao? Bàng gia không thiếu hạ nhân. Bàng Phi Yến mỉm cười nói. Biên quan báo nguy, tứ đại gia tộc sắp phái cao thủ chạy tới Linh Thủy Thành tham chiến. Cha con không nỡ để con mạo hiểm, mới bắt con sớm đến tông môn tu luyện. Là man tộc. Bàng Hồng Nguyệt nghe được tin tức này càng thêm chấn kinh. Quan tâm chuyện đó làm cái gì, man tộc hay quỷ tộc đều là chiến tranh cả, đó là chuyện của đàn ông chúng ta. Muội tử chỉ nên để ý tới chuyện tông môn đến tu luyện là được rồi, sớm trở thành cao thủ hư đan, như vậy bàng gia chúng ta sẽ không phải sợ đám Hứa gia kia nữa. Bàng Thiếu Thành ở bên cạnh xen vào, còn chuyện xuyến sự biên quan y lại chẳng để tâm. Còn mặt mũi kêu muội muội người tù luyện sao? Người cứ uống rượu cho lắm vào, đến hư đốn. Bàng Vạn Lý nhịn không được, mở to mắt mắng chửi. Bàng gia phải dựa vào một vị lão tổ tông mới trèo trống được đến hôm nay. Nếu không, 5 năm trước đại họa đã đổ xuống đầu rồi. Tương lai của Bàng gia phải trông chờ vào Bàng Hồng Nguyệt sớm đột phá hư đan cảnh, thì chẳng phải nói đám con trai Bàng gia này quá vô dụng hay sao? Không phải là phá lục mạch hay sao? Vài năm nữa ta cũng sẽ trở thành tâm sư. Bàng Thiếu Thanh khẽ lẩm bẩm, khiến Bàng Phi Yến nở nụ cười ha hà. Một nhà các người nhà, ngoài nhà đầu Hồng Nguyệt ra không có kẻ nào khiến ta bớt lo lắng cả. Từ Vạn Lý đến Thiếu Thành đều như vậy. Bàng Phi Yến nhìn đám con cháu này, hiền hòa nói. Thiếu Thành à, tu luyện nhanh một chút. Thiên phú của con đáng lẽ phải phá vỡ lục mạch rồi mới đúng. Đợi lão thân sắp xếp chuyện của Hồng Nguyệt xong xuôi, sẽ trông nom tiểu tử ngươi. Không phá lục mạch, đừng nghĩ tới chuyện đi đâu. Về phần Vạn Lý, chịu khó dưỡng thương cho tốt là được rồi. Tuy nói, trận tranh đoạt Đông gia, Bàng Vạn Lý nói rằng mình rời khỏi Bàng gia, nhưng dù sao cũng là người của Bàng gia. Nói như vậy cũng nhằm một mình gánh hận ý của Hứa gia. Có vị cường giả hư đan cảnh là Bàng Phi Yến tại đây, làm sao có thể để Bàng Vạn Lý rời khỏi Bàng gia tự sinh tự diệt được? Cho nên Bàng Vạn Lý vẫn ở lại Bàng phủ, chẳng qua là mặc kệ mọi chuyện của trường bối Bàng gia mà thôi. Bàng Phi Yến cực coi trọng một nhà Bàng Vạn Lý này, nên mới có chuyện 5 năm trước lão thái quân đích thân trở về tọa trấn, thay Bàng Vạn Lý gánh lấy lửa giận của hoàng thất. Lần này để đưa Bàng Hồng Nguyệt về tới tông môn, Bàng Phi Yến lại quyết định đích thân mình trở về đưa. Bàng Hồng Nguyệt không thể ở nhà được nữa, nàng không nỡ bỏ phụ thân, cũng không nỡ xa Từ Ngôn, thế nhưng lời của trường bối nàng không thể cự tuyệt được. Tổ mẫu, nhanh chóng lên đường đi. Bàng Vạn Lý lo lắng nói, vì lão thái quân khẽ gật đầu, đưa Bàng Hồng Nguyệt ra khỏi cửa rồi gọi Bàng Doanh Hoa, lập tức lên đường rời khỏi kinh thành. Thánh chỉ không phải đưa cho Bàng gia mà là đưa cho Tiền Tông. Thánh chỉ vừa đến, Tiền Tông phải nhanh chóng phái ra đại quân với vô số cao thủ xuất phát tới Linh Thủy Thành. Mà lần này Man tộc mang theo khí thế hung hãn, Linh Thủy Thành truyền đến một đêm đầy khói lửa biểu thị biên quan dung chuyển, Giang Sơn đã nguy cấp tới nơi, chính phái Đại Phổ không cách nào thoát khỏi liên quan. Cho nên nhận được thánh chỉ, Bàng Vạn Lý đã biết loạn thế kéo tới, nữ nhi lão thiên phú tuyệt hảo lại thành công đột phá lục mạch. Lúc này đến tông môn tu luyện chẳng những có thể nhanh chóng đề cao cảnh giới mà còn có thể tránh được vũng bùn Đại Phổ nơi này. Với những đệ tử thiên tài trong nhà, không chỉ Bàng Vạn Lý mà cả Bàng Phi Yến đều nghĩ như vậy, bởi vì chỉ khi gia tộc có càng nhiều cường giả, truyền thừa gia tộc mới càng vững mạnh. Bàng Hồng Nguyệt còn không kịp trở về Tú Lâu mà bị lão tổ tông mang đi ngay. Nàng đành nhờ thiếu gia Bàng Thiếu Thành thông báo với Từ Ngôn, rồi có chút cô đơn cùng trưởng bối rời khỏi Bàng gia đi tới Kim Tiền Tông. Lúc Từ Ngôn còn đang ôm mộng đẹp thì người ta đã đi xa rồi. Bàng Hồng Nguyệt vừa mới rời đi, khung xe phủ tả tướng cũng vừa dừng ngay ở tòa nhà lớn của Bàng phủ. Lão quản gia của phủ tả tướng đích thân gõ cửa Bàng gia, mang theo phân phó của lão tả tướng. Từ Ngôn bị Bàng Thiếu Thành thô bạo đạp cửa mà bừng tỉnh dậy. Nhìn thấy Bàng Thiếu Thành, hắn lập tức kinh hoàng, còn tưởng ca ca người ta đếm tiền hắn tính sổ. Dù sao tối hôm qua, hắn đã gây chuyện không hay ra. Tả tướng đại nhân tìm ngươi. Bàng Thiếu Thành tức giận nói, y vừa định đi ra ngoài, đột nhiên nghi hoặc quét mắt qua giường ngủ của Từ Ngôn nói tiếp. Nguyệt Nhi đã bị lão tổ tông mang đến tông môn rồi. Tối hôm qua người... Không làm gì cả. Từ Ngôn giật thót rồi nhảy dựng lên. Hắn không đứng lên còn được, đằng này lại càng khiến Bàng Thiếu Thành nghi ngờ. Người thích cởi đồ lúc ngủ lắm hả? Bàng Thiếu Thành nhếch miệng nói. Vài bữa nhị ca cũng thử xem, chẳng lẽ như vậy thoải mái hơn sao? Từ Ngôn rất lúng túng. Tuy cùng là nam nhân, nhưng cảm giác bị người khác nhìn ngó một lượt cũng không dễ chịu gì. Thực ra nghe được Bàng Hồng Nguyệt đã rời khỏi Bàng gia, Từ Ngôn không khỏi cảm thấy sống mũi cay xè. Đêm tân hôn, sớm nay đã ly biệt, nửa năm là vợ chồng, nay bị tách ra quả thật khiến cảm xúc người khác đầy ngổn ngang. Không kịp suy nghĩ nhiều đến nương tử thì hắn đã nghe có người ở phủ tả tướng tới. Từ Ngôn không hiểu ra sao, lão nhân kia hẳn là có chuyện quan trọng, mới sáng sớm ngày đầu năm đã phái người tới đón rồi. Hắn mặc quần áo rồi, leo lên xe ngựa của quản gia phủ tả tướng đi mất. Không rời khỏi cửa còn khá, vừa rời khỏi cửa Từ Ngôn đã cảm thấy trên đường lớn rất không bình thường. Khắp trốn đều có bóng dáng quân binh đi lại, canh giữ ngoài cửa thì nghiêm ngặt, mà sắc mặt đám dân chúng trên đường cũng bất ổn, đầy hấp tấp vội vã. Từ Ngôn mang theo một bụng nghi vấn, cuối cùng cũng gặp được tả tướng. Hắn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy một bộ khôi giáp bày ra trước mặt. Khôi giáp trước mặt lại khiến Từ Ngôn khó hiểu, hắn không nhìn rõ được dụng ý của tả tướng. Lão nhân gia, thế này là ý gì? Đi theo lão phù đến biên quan một chuyến. Trình Dục trắng đêm không ngủ, chẳng qua tinh thần còn rất tỉnh táo. Lão nhân gia nói ra phần băn khoăn của mình. Từ Ngôn, ngươi không thể lưu lại kinh thành được rồi. Biên quan, đi Kỷ Uyên Hạp sao? Nhìn Từ Ngôn đầy mờ mịt, Trình Dục lắc đầu đáp. Không đi Kỷ Uyên Hạp, chúng ta sẽ đến Linh Thủy Thành. Nơi đó cũng có vị trí địa lý trọng yếu như Kỷ Uyên Hạp, chẳng qua Kỷ Uyên Hạp ngăn đôi hai nước Tề Phổ, còn Linh Thủy Thành thì là nơi phân giới giữa hai nước Phổ và Bắc Chiêu. Từ Ngôn cũng biết đến Linh Thủy Thành, thế nhưng hắn lại không rõ vì sao tả tướng đích thân đi tới trọng địa biên quan kia. Không đợi hắn hỏi lão, lão nhân gia trước mặt nặng nề thở dài một tiếng. Hey, phía tây nổi khói báo hiệu, man tộc 10 năm trước công phá Bắc Triều, hôm nay cuối cùng đã xuất thủ với Đại Phổ rồi. Nói ra những câu này, mái tóc bạc trắng trên đỉnh đầu của lão nhân gia càng thêm phần nổi bật. Vị tả tướng đương triều Đại Phổ này không những bị ưu sầu bên trong Đại Phổ phiền nhiễu, cuối cùng còn phải nghênh đón lấy ngoại địch kinh khủng nữa. Biết được biên quan nguy cấp, Từ Ngôn càng thêm nguy hoặc không hiểu nổi. Linh Thủy Thành của Đại Phổ bị đánh chiếm, còn tin Tề Quốc như hắn thì qua bên đó có lợi ích gì chứ? Lão nhân gia, ta đi Linh Thủy Thành sẽ không bị hoàng đế cho rằng ta định chạy trốn chứ? Từ Ngôn nghi hoặc hỏi. Lão phù muốn mang người chạy khỏi kinh thành này đây. Trình Dục trầm giọng nói. Trấn Sơn Vương truyền đến tin tức hoàng thành Tề Quốc bị man tộc tàn sát sạch sẽ trong vòng một đêm. Nếu người không đi tất chịu liên lụy. Nghe nói đến hoàng thành Tề Quốc bị tàn sát, Từ Ngôn lập tức kinh hãi, đã không còn hoàng thất Tề Quốc, chẳng lẽ công chúa Đại Phổ kia cũng đã chết? Còn tin Đại Phổ chết là xong chuyện, thế thì quả thật con tin Tề Quốc hắn là không cần phải giữ lại nữa rồi. Tin tức tuy kinh người thật, Từ Ngôn cũng không phải là người Tề Quốc, cho nên không khỏi hỏi. Vậy công khai thân phận của ta không được sao? Ta vốn là người Đại Phổ A. Trình Dục khẽ lắc đầu nói. Trấn Sơn Vương chưa trở về mà còn đang ở lại Tề Quốc tìm tung tích của công chúa. Hoàng thành Tề Quốc bị tàn sát, chưa hẳn toàn bộ hoàng thất Tề Quốc đều bị chết. Nếu có kẻ nào còn sót chạy kịp ra khỏi hoàng thành lại bắt được công chúa, thì con tin như ngươi tồn tại vẫn có cơ hội xoay chuyển. Cho nên thân phận của ngươi vẫn chưa thể công khai lúc này được. Trình Dục có băn khoăn của riêng mình, đó là vì Trấn Sơn Vương còn chưa trở về, chỉ truyền về tin tức hoàng thành Tề Quốc bị man tộc tàn sát sạch sẽ mà thôi. Chỉ dựa vào một tin tức đó, Trình Dục không cách nào kết luận hiện trạng của hoàng thất Tề Quốc, chưa xác định được công chúa còn sống hay đã chết. Để ôn thỏa mọi chuyện, Trình Dục không định lập tức công khai thân phận của Từ Ngôn ngay. Thế nhưng nếu thân phận của Từ Ngôn vẫn là thiên môn hầu Tề Quốc, thì chờ đợi hắn sẽ là bị hoàng đế giam cầm. Do đó, Trình Dục mới định mang theo Từ Ngôn đi. Từ Ngôn, đợi khi cuộc chiến ở Linh Thủy Thành chấm dứt, lão phù sẽ đích thân nói rõ xuất thân của người cho bệ hạ biết. Lúc đó, dù có nhận tội khi quân, lão phù cũng không cầu mày. Chẳng qua khoảng thời gian này, ngươi cần phải theo ta rời khỏi kinh thành đã. Chịu ủy khuất một chút vậy. Từ Ngôn đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của Trình Dục. Hắn biết lão nhân trước mặt cũng không được thoải mái, phải lo lắng sinh tử của công chúa, còn phải suy tính thay cho cả vãn bối như hắn. Nếu như lão nhân già đã nắm giữ soái ấn xuất trình, Từ Ngôn ta đây làm đầy tớ đi theo không vấn đề gì. Từ Ngôn cười hăng hắc, nâng khôi giáp trước mặt lên. Có thể nói tả tướng đã tận tâm tận lực vì an nguy của hắn rồi. Tất nhiên Từ Ngôn sẽ báo đáp phần nhân tình này. Dù hắn không có ra trận giết địch cũng có thể bảo vệ lão nhân này một đường bình an. Người vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Trình Dục khẽ nở nụ cười nói. Đợi đến sau này, khi thân phận người được khôi phục lại, có thể danh chính ngôn thuận bái nhập Kim Tiền Tông rồi. Dù hồng trần này có tốt, cũng không thể trường sinh ngàn năm được à. Mục tiêu mà tu hành giả hướng tới cũng chính là mộng tưởng của tất cả phàm nhân. Đến tả tướng cũng không ngoại lệ. Có lẽ lão không để ý đến năng lực phi thiên độ địa, nhưng hai chữ trường sinh vẫn mãi để cho mọi người tham luyến. Tả tướng nắm giữ ân soái, biểu thị biên quan chiến sự đã đến tình trạng nguy hiểm đến xã tắc đại phổ. Đã trăm năm qua chưa từng thấy giấy qua binh đao, này lại như có một mũi gai nhọn đâm vào lòng hoàng đế đại phổ, đâm vào lòng tất cả bá quan văn võ trong triều, đâm vào lòng tất cả dân chúng nhìn thấy được cột khói lửa báo hiệu kia. Bởi vì đã có tin tức hoàng thành Tề Quốc bị tàn sát sạch sẽ trong một đêm, nên lần xuất chinh này Trình Dục không điều động trục vân vệ mà chỉ định xuất cao thủ hình bộ. Đồng thời, lão còn mệnh lệnh bộ binh triệu tập đóng quân ngoài kinh thành trong vòng một đêm, sau đó xuất phát đến Linh Thủy Thành. Trên đường đi sẽ còn điều động thêm ở một số nơi đóng quân nữa. Lần này lão dự tính viện trợ cho Linh Thủy Thành khoảng 50 vạn đại quân. Không chỉ có quân đội xuất phát, Tiền Tông và Thái Thanh Giáo với tư cách là chính phái đại phổ cũng nhận được thánh chỉ, mệnh lệnh phái cao thủ đến Linh Thủy Thành tham chiến. Quốc nạn lâm đầu, dù môn phái giang hồ cũng phải xuất lực. Quốc chủ Thái Thanh Giáo là quốc sư, nên chuyện xuất lực vì đại phổ cũng là chuyện phải làm. Mà Tiền Tông là môn phái bên dưới của Kim Tiền Tông, có liên quan rất sâu đến hoàng thất đại phổ. Cho nên thánh chỉ vừa đến, tứ đại gia tộc đã dẹp chuyện không hòa thuận qua một bên, đồng loạt phái cao thủ theo quân xuất chinh. Bắc Triều Quốc chiến loạn đã nhiều năm, tình thế chưa bao giờ sáng sủa. Từ khi biết Man tộc tiến công Bắc Triều, đại phổ đã đơn phương đóng cửa Linh Thủy Thành. Những năm này đều luôn tăng cường binh lực cho Linh Thủy Thành. Trước đó vận chuyển thần võ pháo đến thành cũng là vì phòng bị Man tộc công thành. Đại phổ bốn mùa như xuân, lại có ít cửa quan hiểm trở để phòng thủ. Một khi Linh Thủy Thành bị phá, có sắt Man tộc hầu như có thể một đường thông suốt chạy thẳng tới kinh thành. Cho nên lúc này xuất chinh, Trình Dục đã mang theo quyết tâm chết trận xa trường nếu không thể đánh lui được Man tộc, mà xã tắc Giang Sơn đại phổ sẽ dấy lên chiến hỏa khắp nơi. Trạng vạng tối ngày đầu năm mới, cửa thành Tây mở rộng, một cỗ xe khổng lồ chở một vị lão nhân nắm giữ ấn soái chạy thẳng từ hoàng cung đi ra. Từ trên tường thành nhìn lại, các lộ đại quân sớm đã xuất phát thành những hàng dài uốn lượn, nhìn không thấy đầu không thấy đuôi. Mang theo Từ Ngôn đi cũng là chuyện Trình Dục rất bất đắc dĩ. Không lâu sau, một đám thái giám truyền chỉ dẫn theo cấm quân từ hoàng cung đi đến bàng phủ. Vốn thiên môn hầu phải tiếp chỉ lại đã sớm đi ra khỏi hoàng thành, đến con heo tiểu hắc kia cũng không thấy tung tích. Một thiên môn hầu không tính là chuyện gì lớn đối với đương kim hoàng đế đại phổ. Điều khiến Sở Tuyên run sợ chính là tin tức hoàng thành Tề Quốc bị tàn sát sạch sẽ trong vòng một đêm kia. Nơi sâu ở trong hoàng cung, ở thiên điện được canh gác xâm nghiêm, Sở Tuyên quỳ gối trước một tấm gương đồng cực lớn khóc giống lên. Đại điện trống rỗng, chỉ có một mình hoàng đế, lại xuất hiện thêm giọng nói thứ hai. Hoàng gia ra, người mau cứu ta đi, toàn bộ hoàng tộc Tề Quốc đều đã chết sạch. Nếu Man tộc bất ngờ tập kích kinh thành, tính mạng tôn nhi khó mà giữ được. Hoàng đế ngày thường đầy uy nghiêm, là thiên tử trong lòng của dân chúng, lúc này lại hệt như một đứa trẻ bị hoảng sợ. Nếu như để người khác chứng kiến cảnh tượng này, chỉ sợ hoàng quyền uy nghiêm và thần bí đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo Sở Tuyên khóc lóc kể lể, mặt trên gương đồng hiện ra một màu ánh sáng xanh nhạt như mặt nước hồ chuyển động. Trên mặt nước hồ còn nhìn thấy hình ảnh của một ông lão già nua đang ngồi xếp bằng. Lão già kia một thân long bào, đầu đội kim quan, sắc mặt uy nghiêm giống như hoàng đế hơn cả Sở Tuyên nữa. Người kia không phải ở trong tấm kính, mà đây là một loại dị bảo truyền âm của hoàng gia, có thể câu thông xa đến vạn dặm. Lão già bên trong mở hai mắt, thanh âm trầm thấp như chuông lớn truyền đến. Ngươi là hoàng đế hay là tù nhân? Đến bóng dáng địch nhân còn không thấy mà đã bị dọa đến khóc sướt mướt. Hậu bối Sở gia ta thật sự càng về sau càng tệ hại. Chỉ duy nhất hoàng đế mới nghe thấy lời răn dạy sâu trong hoàng cung này. Bên ngoài thiên điện trong phạm vi trăm trượng không có lấy một bóng người. Đây là thiên điện, là cấm địa của hoàng tộc. Ngày thường đến hoàng đế cũng không thể tùy tiện đến. Trừ phi có phát sinh đại sự liên quan đến an nguy của xã tắc. Lúc đó hoàng đế đương đại mới dùng dị bảo gương đồng này cầu viện cường giả chân chính của Sở gia. Tin tức hoàng đế Tề Quốc bị tàn sát đã dọa cho Sở Tuyên hoảng sợ không ít. Dù bị lão già trong gương đồng quát tháo, vị hoàng đế đại phổ này chẳng cảm thấy mất mặt gì cả. Dù sao, đó là ông nội y, bị ông nội mình mắng chửi vẫn tốt hơn bị mất mạng nhiều. Hoàng già già, hải nhí vô năng, hải nhí sợ đám man tộc kia tập kích hoàng cung bất ngờ, cầu hoàng già già cứu ta. Lá gan Sở Tuyên vốn không lớn, có thể thuận buồm xuôi gió thống trị thời Thái Bình thịnh thế. Thế nhưng một khi loạn cục buông xuống, y sẽ nhanh chóng sợ mất mật. Bây giờ thà rằng bị chửi máu chó xối đầy đầu, y cũng khẩn cầu trưởng bối nhà mình che chở. Đồ vô dụng! Lão già trong gương đồng hừ một tiếng nói. Hoàng thành Tề Quốc quả thật là bị man nhân tàn sát. Tất cả đều là thật, tin tức mà hoàng thúc truyền từ biên quan về. Sở Tuyên gấp gáp nói. Sở Tuyên không đề cập tới hoàng thúc y còn được. Vừa nhắc tới Trấn Sơn Vương kia, hàng mày của lão già trong gương đồng dựng ngược lên, khóe mắt trực nhảy, xem ra lại bị tức giận không ít. Tên khốn nạn kia đang ở đâu rồi? hình như hoàng thúc còn đang ở Tề Quốc, còn chưa trở về. Sở Tuyên biết là Gia Gia đang hỏi về Sở Bạch, không dám giấu giếm, cung kính bẩm báo. Sau đó mới nhớ ra gì đó, bèn nói tiếp. Hẳn là hoàng thúc đang tìm kiếm tung tích của Linh Nhi. Hải Nhi cho rằng sinh cơ của Linh Nhi đã xa vời rồi. Lão già trong gương đồng còn định mắng chửi thêm nữa, nhưng nghe nói đến Sở Linh Nhi xa vời, lập tức trầm mặc lại. Một lúc lâu sau, vầng sáng trên gương đồng bắt đầu dần dần tiêu tán. Hoàng gia gia, Hải Nhi làm sao bây giờ à? Sở Tuyên vừa nhìn bóng dáng lão già sắp tiêu tán không khỏi mà lo lắng. Ngồi vững hoàng vị của ngươi đi, tông môn sẽ phái người đến bảo vệ ngươi. Còn quốc sư kia, ngươi đề phòng một chút. Bóng dáng lão già hoàn toàn tiêu tán đi, mà Sở Tuyên cũng hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Y cung kính đợi đến lúc ánh sáng bên gương đồng triệt để biến mất mới thở dài lẩm bẩm. Sở Hoàng Sơn có thể phái người đến được rồi. Hắn là hư đan cảnh à. Nhiều cao thủ hư đan cảnh lên, chấm mới không sợ mấy tên man tộc đánh lén. Còn quốc sư làm sao? Sao phải đề phòng quốc sư? Sở Hoàng Sơn trong miệng của Sở Tuyên chính là một trong những mạch trọng yếu nhất của Kim Tiền Tâm, là một thế lực bất phàm. Cũng nhờ cường thế của Sở Hoàng Sơn mà Sở gia mới có thể ngồi vững được ngôi hoàng tộc của đại phổ mấy trăm năm nay. Sở Tuyên không biết vì sao Hoàng Gia Gia lại kêu y đề phòng quốc sư, còn tưởng rằng nhắc y đề phòng về quyền thế của quốc sư quá lớn, đến khi y ra khỏi thiên điện thì đã hoàn toàn không để tâm đến mấy vấn đề này. Sở Tuyên tin rằng quốc sư cùng với Tả Hữu Thừa Tướng như nhau, tất cả đều là trung thần của y. Thật lòng y không biết được lai lịch của quốc sư kia khiến Hoàng gia gia y còn cảm thấy kỳ quặc. Ra khỏi cấm địa hoàng gia, đương kim hoàng đế lại khôi phục được phong phạm của hoàng đế, không có chút kiêng kỵ nào với man tộc nữa cả. Biên quan chiến loạn chỉ là chuyện nhỏ, Sở Tuyên chưa từng để ý qua. Chỉ cần người của Sở gia không có việc gì, trong thiên hạ chết mấy vạn người thì có làm sao. Sở Tuyên không có cảm giác gì đối với Giang Sơn xã Tắc Đại Phổ, vì mảnh cơ nghiệp này thật ra cũng không thuộc về bản thân y, mà thuộc về tông môn đứng sau lưng hoàng tộc. Coi như man tộc có phá thành, giết vào Đại Phổ, những cường giả bên trong tông môn sẽ ra tay, cho nên y chỉ cần vững vàng giữ mạng mình là được rồi. Trái ngược với tâm tư bảo vệ mình của bậc đế vương, tả tướng đang vạn dặm nơi biên quan phía xa lại mang theo một tấm lòng dạ son sắt. Đại quân đã rời khỏi kinh thành, nhanh chóng chạy đến Linh Thủy Thành. Trong khung xe của Trình Dục, Từ Ngôn đang tò mò khám phá một thân áo giáp của mình. Từ Ngôn được tả tướng phân làm thâm binh, hàng ngày thường chỉ cần trốn sau lưng tả tướng là được. Hắn không cần xuất đầu lộ diện, cho nên cũng không ai nhận ra hắn là thiên môn hầu cả. Hề, lão nhận ra, có thể vừa được cả năm tướng quân trong kinh thành, để mấy người kia nắm giữ ấn soái đại tướng quân không được sao? Ngài đã cao tuổi rồi, lại không có võ nghệ, không bằng đổi lại cho võ tướng xuất trình, còn ngài tọa trấn kinh thành bảo vệ hoàng đế, không tốt hơn sao? Từ Ngôn vẫn luôn có hiểu chuyện Trình Dục đích thân nắm giữ ấn soái, cho nên lúc này mới hỏi. Hey, đại phổ phồn hoa quá nhiều năm, nhìn như binh hùng tướng mạnh, kỳ thực suy yếu không chịu nổi. Quả thật trong kinh thành có rất nhiều tướng quân, nhưng lại không có mấy kẻ chính thức trải qua sinh tử chém giết. Trình Dục ngồi trong xe ngựa rộng rãi khẽ cười nói, ít nhất lão phù lúc đối mặt với thiết kỵ man tộc cũng sẽ không quay người bỏ chạy, đổi lại là người khác có lẽ chưa hẳn. Một câu nói của lão nhân về chuyện đại phổ phồn vinh rồi dần mục nát đã đầy bất đắc dĩ. Lão đã qua 60 tuổi, đáng lẽ nên tính tới chuyện dưỡng lão, vậy mà còn phải đích thân dẫn binh xuất chinh. Từ Ngôn cảm thấy Trình Dục quả là một vị trung thần thiên cổ. Có điều ý nghĩ này mới xuất hiện thì hắn đã phát hiện hóa ra mình đã nghĩ lầm rồi. Người cho rằng lão phù là trung thần, phải không? Nhìn thấy Từ Ngôn gật đầu, Trình Dục nở nụ cười lắc đầu nói. Cũng không phải, kỳ thật ta không để ý đến sinh tử của hoàng tộc Sở gia đấy. Là lão phù là trung đối với xá tắc đại phổ, trung với vạn dân đại phổ mà ta quản lý bên dưới mà thôi. Man tộc có thể xông vào thành trì cao nhất của thiên nam, một đêm đồ diệt hoàng thất tề quốc, thì cũng có thể đồ diệt hoàng tộc đại phổ. Nếu ta thật sự là trung thần, có lẽ lúc này đã phái tất cả đại quân hộ vệ hoàng thành, ngày đêm canh giữ không rời khỏi cửa của hoàng cung mới đúng. Ánh mắt Từ Ngôn càng lúc càng trợn tròn, hắn phát hiện mình không nhìn thấu lão nhân trước mặt này. Rót cho Từ Ngôn chén trà nóng, Trình Dục ra hiệu đối phương ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi diễn giải. Tuy ta là một kẻ phàm phu, nhưng ngồi ở vị trí tả tướng này đã nhiều năm, biết được bí ẩn của hoàng tộc hơn kẻ khác nhiều. Sau lưng Tiền Tông là Kim Tiền Tông, điểm này có lẽ người đã biết từ lâu. Thế nhưng sau lưng hoàng tộc Sở Thị cũng chính là Kim Tiền Tông. Tính toán ra thì dù là tu hành giả hay võ giả giang hồ, thậm chí là dòng họ Sở Thị, hậu duệ của hoàng tộc cao quý, hay là cả thiên hạ đại phổ này, cũng đều không nằm ngoài khống chế của Kim Tiền Tông. Tông môn tu hành này đáng sợ ở chỗ đó, nhìn lướt một vòng, hóa ra là nắm giữ cả một quốc gia. Từ Ngôn mấy lần đầu nghe nói đến chuyện tông môn khống chế được cả hoàng triều, trước kia hắn chỉ biết hoàng tộc đại phổ liên quan rất sâu với tông môn, lại không ngờ rằng sâu đến loại trình độ này. Đến hoàng tộc và đệ nhất môn phái giang hồ đều là cấp dưới của Kim Tiền Tông, há chẳng phải toàn bộ đại phổ đều là địa bàn của Kim Tiền Tông hay sao? Kim Tiền Tông lại có thế lực lớn như vậy? Từ Ngôn trợn tròn mắt, đến hoàng đế đều là thủ hạ của người ta, vậy thì tông môn này thật sự quá đáng sợ. Đúng là như vậy, lão phù chưa từng đến Kim Tiền Tông, Nhưng tính toán ra thì thế lực tông môn kia cường đại hơn ta và ngươi tưởng tượng rất nhiều. Dù hoàng tộc không còn thì đại phổ vẫn mãi mãi là đại phổ. Còn Kim Tiền Tông thì dư sức nâng đỡ hoàng tộc mới. Tuy man tộc đáng sợ, nhưng có quái vật khổng lồ như Kim Tiền Tông tồn tại, xã tắc đại phổ cũng sẽ không sụp đổ được. Trình Dục nói như vậy, Từ Ngôn thập phần đồng ý, vì vậy hắn mở miệng hỏi. Lão nhân gia, nếu Kim Tiền Tông lợi hại như vậy, chúng ta còn đi Linh Thủy Thành làm cái gì chứ? Thành phá thì sẽ có cường giả Kim Tiền Tông đến đánh giết ban tộc, không phải sao? Trình Dục cười khổ lắc đầu nói. Người nói không sai, nhưng nếu Giang Sơn nguy cấp, nhất định tông môn sẽ ra tay. Thế nhưng mà dân chúng bị chiến hỏa ảnh hưởng, phải làm sao đây? Cường nhân tu hành giới không để ý tới sinh tử của phạm nhân. Thế nhưng Lão Phu để ý. Lão Phu không chung với đế vương, chỉ chung với ba tánh thiên hạ này. Coi ba tánh thiên hạ là quân vương, chính là đạo chung của tả tướng Trình Dục này. Có điều quân vương của lão lại có tới ngàn vạn người. Lão ra kể, rõ ràng càng làm Từ Ngôn thấy được, hóa ra vị tả tướng đương triều này không phải là một vị chấp trưởng kiêu hùng đầy quyền hành, mà chỉ là một lão nhân thôn trưởng tận tâm tận lực mà thôi. Chẳng qua thôn của lão rất lớn, trải rộng tới cả một quốc gia đại phổ. Mọi người đều có đạo riêng của mình, Trình Dục cũng vậy. Biết đến đạo trung quân của lão già, Từ Ngôn càng kính trọng Trình Dục thêm vài phần. Chỉ bằng tấm lòng son sắt này đã đủ khiến hắn đầy lòng kính ngưỡng. Có lẽ như vậy mới tính là một cường giả chân chính. Đạo của mình, dù trước mặt có ngàn vạn người ngăn, ta cũng quyết bước tới. Một cường giả chân chính không chỉ có được thực lực mà còn có cả nội tâm. Từ lúc quen biết vị lão nhân ẩn cư Lê Lâm Sơn Trấn kia, Từ Ngôn vẫn luôn thấy được trên người của lão là một sự chấp nhất chân thật. Nếu Trình Dục có thể tu hành, Từ Ngôn cho rằng hẳn thành tựu của đối phương nhất định không thể hạn lượng. Đáng tiếc tả tướng chẳng qua chỉ là một người phàm tục. Có điều lão lại có nội tâm cường đại không thua gì những cường giả ở trong giới tu hành cả. Mang theo một phần cảm ngộ, Từ Ngôn chợt trầm mặc, chén trà trong tay trở nên lạnh buốt. Ngoài xe, chỉ có tiếng đại quân bước đi thành từng tràng rầm rộ. Thiên tướng biên quân Trình Vũ cầu kiến đại soái. Tiến đến. Trình Dục tùy ý phân phó một tiếng. Rời khỏi kinh thành, lão đã trở thành thống soái chỉ huy quân. Dù đang hành quân, nơi soái trướng này trừ có Từ Ngôn được nhào nặn ra thân phận thân binh có thể tùy thời ở cạnh Trình Dục, không tướng lãnh nào khác có thể tự do gặp được lão cả. Dù con trai Trình Dục muốn gặp lão cha của mình cũng cần phải thông báo. Bóng dáng to lớn đẩy cửa bước vào, chào theo nghi thức quân đội xong, phát hiện không có ai quanh đây nữa, Trình Dục bèn đổi giọng. Cha, có nhị ca ở Linh Thủy Thành, có lẽ man tộc khó mà phá quan được. Người cũng không cần quá luôn nóng, đợi đến khi ta gặp được nhị ca rồi, chắc chắn giết lui đám man tử kia. Trình Vũ tới đây nhằm trấn an cha của mình. Cha y quá lo lắng cho nước cho dân, tuổi tác quá cao, chuyến này viễn trình phải kéo dài vài tháng. Vì muốn cha già không lo nghĩ quá mức, đồng thời cũng muốn hộ vệ cho cha, mà sau khi báo cáo cho binh bộ xong, Trình Vũ không trở về Quỷ Yên Hạp mà đi theo đại quân chạy tới Linh Thủy Thành. Trình Dục có ba người con trai, con cả Trình Thủ làm quan ở kinh thành. Con thứ ba Trình Vũ là thiên tướng biên quân ở Kỳ Uyên Hạp, con thứ hai của lão chính là tướng quân ở Linh Thủy Thành, Trình Nghị. Trình Nghị vừa mới 40 tuổi đã trở thành cao thủ trúc cơ, chịu trách nhiệm trấn thủ Linh Thủy Thành, là một võ tướng chân chính của đại phổ, tương tự như tướng quân biên quân của Kỳ Uyên Hạp là Mông Đồ. Y là một tướng quân có kinh nghiệm dày dặn, man tộc có muốn công phá trọng địa Linh Thủy Thành cũng tuyệt đối không dễ dàng. Trình Vũ vừa mới nói một câu, bèn thấy có một người thân binh trẻ tuổi đứng sau lưng của cha mình. Lúc đầu Trình Vũ không để ý, chỉ nhìn lướt qua, thấy tên lính quen kia đang nghe nanh trợn mắt, lại như đang cười với mình. Chà, sao cha lại chọn lấy một thân binh còn trẻ như vậy, một tên choài choài. Nói đến đây, Trình Vũ chợt ngừng bật, bởi vì y đã nhận được ra khuôn mặt kia, không khỏi kinh hoàng la lên. Thiên môn hầu! Năm đó, Trình Vũ chính là người đi theo hộ tống Thiên môn hầu Từ Ngôn từ Kỳ Uyên Hạp tiến vào Đại Phổ. Vừa rồi không để ý, hiện tại coi như Trình Vũ đã nhận ra rồi. Sao người lại ở đây? Trình Vũ nghi hoặc không hiểu, trừng mắt nhìn Từ Ngôn. Y cảm thấy Thiên môn hầu hộ vệ cho cha mình quả thật là quá nguy hiểm. Người ta là Thái Bảo Tà Phái, còn lão cha mình chính là không biết chút võ nghệ. Xin chào Trình Tương Quân, thành danh Thiên môn hầu là do ngươi truyền bậy ra phải không? Từ Ngôn cười hăng hắc. Lúc ấy tuy Trình Vũ còn chưa về đến, nhưng toàn bộ kinh thành đều đã truyền ra khắp tin tức Thiên môn hầu đại tề ăn cả nam lẫn nữ. Từ Ngôn cho rằng đầu sỏ gây chuyện chắc chắn là kẻ trước bắt này. Trình Vũ cười xấu hổ nhìn về phía Trình Dục. Cha y sẽ không vô duyên vô cớ mang theo Thiên môn hầu. Còn nhớ năm đó, cha kêu người đi tìm kiếm một tiểu đạo sĩ chứ? Chính là Từ Ngôn hắn. Trình Dục vừa nói, Trình Vũ đã bừng tỉnh bại ngộ. Người chính là tiểu đạo sĩ Từ Ngôn kia sao? Rốt cục Trình Vũ cũng đã hiểu được chân tướng, vì vậy phá lên cười. Năm đó xông vào Nguyên Sơn trại, ta tìm người cả buổi trời, căn bản không thấy được thi thể nào mặc đạo bào cả. Hóa ra người đã chạy qua Tề Quốc. Ở Nguyên Sơn trại 3 năm trước, có lẽ Từ Ngôn và Trình Vũ đã suýt gặp được nhau. Nửa đêm hôm đó Từ Ngôn rời đi, thì sáng hôm sau Trình Vũ lĩnh xuất biên quân kéo tới. Nửa năm trước hai người lại đồng hành tới từ Cửu Yên Hạp đến Kinh Thành. Đến hôm nay Trình Vũ mới rõ được thân phận của Từ Ngôn. Chẳng qua y không dám nhiều lời vì Trình Dục đã nói rõ không thể truyền ra bên ngoài. Ít nhất sau khi chiến sự biên quân chấm dứt, thân phận Từ Ngôn mới được truyền đi. Tuổi tác của Trình Vũ không tính là quá lớn, lại không phải gặp lần đầu tiên, gặp mặt Từ Ngôn hai người đều vui vẻ đàm luận tới nửa ngày. Trên đường hành quân không thể uống rượu, bằng không mà nói Trình Vũ cùng với Từ Ngôn sẽ phải say một trận mới thôi. Niềm vui gặp mặt nhanh chóng bị cuộc hành quân buồn tẻ hòa tan. Từ ngày thứ hai, Từ Ngôn đã được tả tướng an bài ở một đội ngũ vận lương thảo, một mình hắn được ngồi trên một tổ xe ngựa. Biết được Từ Ngôn đã đến trúc cơ cảnh, tả tướng đã sắp xếp cho Từ Ngôn ở hậu quân. Không phải lão nhân không để ý đến an nguy của hắn, mà là có những thứ trọng yếu hơn cần được cao thủ để ý tới. Nhìn tướng trước xe bị trùm vài bố bịt kín, để lại những vết bánh hành thật sâu xuống mặt đường biểu thị rõ cỗ xe rất nặng. Không cần mở ra, Từ Ngôn cũng biết những cỗ xe này chở thứ gì. Thần võ pháo. Chỉ có lô thần võ pháo này vận chuyển tới Linh Thủy Thành mới trở thành đòn sát thủ uy hiếp được man tộc. Cho nên Trình Dục coi trọng số thần võ pháo này còn hơn cả mạng mình, mới an bài Từ Ngôn ở tại trận danh vận chuyển thần võ pháo. Gần 50 vạn đại quân xuất chinh, nhưng át chủ bài của vị lão nhân này lại là vũ khí sát thương này. Điều này nói rõ quân binh Đại Phổ rất yếu, dù tập hợp lực lượng binh mã như vậy nhưng tả tướng vẫn không dám nắm chắc được. Nếu như lão nhân đã an bài như thế, Từ Ngôn cũng được thanh nhàn. Thùng xe không lớn nhưng xe chạy rất ổn định. Hắn đưa mắt nhìn qua Tiểu Hắc bên cạnh, rồi đưa tay lấy một miếng ngọc bội tinh xảo từ trong túi trữ vật ra, nâng trong tay tựa như bảo bối. Miếng ngọc bội Sở Bạch đưa cho quả thật là thứ rất tốt. Đã có miếng ngọc này làm căn cứ xác minh dòng chính của hoàng gia, chỉ cần Từ Ngôn khôi phục lại được thân phận là người Đại Phổ, địa vị trong tông môn tuyệt đối sẽ ngang với những đệ tử tầng lớp trên đấy. Đến lúc đó, hắn sẽ dễ dàng tìm được thấy nương tử của mình. Bởi vì xa lạ với tông môn tu hành, cho nên dù tâm hắn có lớn cũng vẫn sợ hãi. Thực ra Hứa Gia còn có trưởng bối là cao thủ hư đan làm chỗ dựa. Chỉ bằng thân phận tông sư chưa chắc hắn có thể chống đỡ được những cường giả kia. Từ Ngôn và Hứa Gia đã có mối thù sâu như biển. Đến địa bàn của người ta, nếu không có chỗ dựa chắc chắn, kết cục sẽ không quá tốt đẹp. Bàng gia căn bản là không thể dựa vào được, cho nên một khi tiến vào tông môn tu hành, ngoại trừ những thứ khác thì chỉ có ngọc bội này mới giúp hắn được. Cẩn thận cất kỹ miếng ngọc bội này đi, Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu vận chuyển công pháp trúc cơ cảnh. giới tu hành cường giả vi tôn, chỗ dựa cũng chỉ là nhất thời. Muốn đi xa hơn được, nhất định phải có tu vi, thực lực cường đại mới được. Trong tiếng ngáy khò khè của Tiểu Hắc, Từ Ngôn yên lặng tu luyện, theo từng vòng vận chuyển của tâm pháp, tia linh khí trong đan điền dần trở nên lớn hơn. Một khi chiến tranh đã nổi lên thì khó mà dập tắt được. Linh Thủy Thành, đại trướng giữa quân doanh. Một vị tướng quân sắc mặt đầy âm trầm ngồi một mình trong trướng. Nửa tháng này, vị chủ soái hơn 40 tuổi hầu như chưa từng chợp mắt. Báo! Một giáo úy vừa mới từ đầu tường thành chạy vào báo tin. Tướng quân, ngoài thành xuất hiện rất nhiều dân chúng. Nhìn bộ dáng có lẽ là dân chạy nạn Bắc Triều Quốc. Bắc Triều Quốc sớm đã bị man tộc vây hãm. Mấy năm nay dân chúng chạy nạn tụ tập bên ngoài Linh Thủy Thành ngày càng nhiều. Vài năm trước Linh Thủy Thành còn mở cửa cho những người dân chạy tị nạn vào trong đại phổ. Thế nhưng năm ngoái có hơn 100 man tộc lẫn vào trong thành. Từ đó cửa thành Linh Thủy bên phía Bắc Triều Quốc chưa từng được mở qua. Nghe thấy dưới thành xuất hiện rất nhiều nạn dân chạy nạn, mắt Trình Nghị đầy những tơ máu xẹt qua một tia lạnh lẽo. Chỉ nửa tháng mà thôi, thế công của man tộc càng lúc càng mãnh liệt hơn. Chưa kể còn có những bậc thang bằng tuyết đầy kỳ dị có thể trợ giúp thiết kỵ man tộc chạy thẳng lên tới đầu tường thành. Nếu không phải biên quân dũng mãnh thiện chiến, lại dựa vào thần võ pháo không ngừng được tăng cường đến Linh Thủy Thành những năm gần đây, không nói tới nửa tháng mà chỉ sợ không thể thủ được tòa thành này quá 3 ngày. Dù vậy, thủ thành vốn có 5 vạn biên quân này còn chưa tới 2 vạn người, lương thảo trong thành không thiếu, nhưng thuốc trị thương đã không còn thừa bao nhiêu cả. Thiết giáp rầm rầm chuyển động, vị tướng quân khôi ngô nhanh chóng đi ra ngoài, theo sau giáo úy leo lên tường thành. Xa xa một đám đen đặc người đang dần tụ tập, đều là dân chúng chạy nạn Bắc Triều, quần áo rách rưới, nước da vàng vọt tái nhợt. Những người này đều là những dân chúng bị quân dị quốc man tộc đánh phá. Giữa thời cuộc dầu sôi lửa bỏng này, không bị chết đói cũng sẽ bị man tộc giết chết. Cho nên, đối với họ mà nói, Linh Thủy Thành chính là con đường sống sót duy nhất. Qua thành, có thể đến đại phổ quốc Thái Dân An 4 mùa ôn hòa rồi. Tướng quân, là có lừa dối. Giáo úy trẻ tuổi lo lắng nhắc nhở tướng quân. Quân trông giữ thành đã không còn bao nhiêu, chiến lực càng ngày càng suy giảm. Nếu Linh Thủy Thành gặp phải tập kích bất ngờ, e rằng thành trì sẽ bị phá. Triệu tập thần võ pháo, chuẩn bị mở cửa thành. Trình Nghị tỉnh táo hạ lệnh, vị giáo úy kia cả kinh. Đã qua 1 năm, cửa thành Linh Thủy chưa từng mở qua. Lúc này nếu như để những người dân chạy nạn tiến vào, không cần nghĩ nhiều cũng biết bên trong có man tộc trà trộn. Đến lúc đó, trong ngoài giáp công, Linh Thủy Thành còn có thể thủ được sao? Tướng quân không thể mở cửa thành được. Chấp hành quân lệnh. Trình Nghị trừng mắt đỏ bừng gầm nhẹ. Y cũng không muốn mở cửa thành, thế nhưng không mở cửa thành sẽ không thể nào dẫn dụ được lực lượng chính thức của man tộc đến được. Thần võ đạn đã không còn thừa bao nhiêu nữa. Nếu hai mặt Linh Thủy Thành đều thụ địch, muốn gắng gượng lâu dài thì cần phải đánh trọng thương được thiết kỵ man tộc. Cơ hội đã tới, Trình Nghị quyết định tương kế tựu kế. Y đã chờ đợi nước cờ hiểm này lâu rồi. Ngoài thành tiếng la khóc càng ngày càng lớn. Dân chạy nạn Bắc Triều tụ tập dưới thành, đối mặt với cửa thành lạnh như băng, đã không còn hy vọng chạy tới đại phổ được nữa. Bọn họ hiện giờ chỉ mong đám man tộc nơi xa không trùng kích đến nơi này. Nếu không bị kẹt ở giữa chiến trường man tộc và đại phổ, kết cục chỉ có thể là tan thành mây khói không nghi ngờ gì. Cửa mở. Không biết ai là kẻ đầu tiên phát hiện ra cửa thành khác thường. Cửa thành cao lớn đóng chặt suốt cả năm nay lại chậm rãi mở ra. Cửa thành vừa mở, mấy ngàn dân chạy nạn lập tức điên cuồng vọt vào. Lúc này không ai nghĩ được phía trước mặt có cái gì. Man tộc đáng sợ khiến bọn họ như ở trong địa ngục, cho nên dù có chết ở Linh Thủy Thành, bọn họ cũng không muốn quay đầu trở lại. Tiếng kèn trầm thấp trong địa doanh man tộc phía xa vang lên. Đoàn thiết kỵ đông nghịt như nước lũ ập đến cửa thành. Bắt đầu có những kẻ cao to dự lẫn trong đám người dân chạy nạn rút cương đao ra lao thẳng đến biên quân đại phổ ngay gần cửa thành. Một khi cửa thành đã được mở ra, đã khó có thể đóng lại được. Trong chớp mắt, những quân binh Đại Phổ chịu trách nhiệm kéo dây xích của cửa thành đã bị đám man tộc lẫn trong đám dân chạy nạn đổ sát không còn. Cửa thành mở rộng ra, đoàn thiết kỵ man tộc phía xa cũng tiến lại càng lúc càng gần. Trên đầu thành, Trình Nghị mặc trọng giáp lẳng lặng đứng ở lỗ châu mai, chưa từng nhìn đám man tộc trà trộn vào lẫn đám người dân tị nạn. Ánh mắt của y vẫn luôn dính chặt lấy dòng nước lũ thiết sáp lơi xa. 5 dặm, 3 dặm. Ngay khi đại tướng quân đang tính toán khoảng cách, thì những hạ phóng đen thui bên dưới chân thành đang ngắm thẳng, chỉ cần chờ hiệu lệnh của chủ soái, tất cả thần võ pháo sẽ được đốt lên. Nã pháo! Tiếng quát lớn của Trình Nghị vang lên, toàn bộ không khí trong thiên địa đều như bị vạn pháo nổ mạnh mà chấn động rung lắc. Ầm, ầm. Toàn bộ thần võ đạn còn lại đã được dùng hết trong lần này, nhưng thiết kỵ man tộc hung hãn không sợ chết kia đã phải trả giá lớn. Thiết kỵ dày đặc một tấc cũng không thể ngăn cản được uy lực của đạn pháo. Chỉ trong thời khắc này, sát khí của Đại Phổ mới phát huy đủ lực lượng khiến người người phải khiếp sợ. Như thể vạn đạo sao băng lao xuống, mỗi viên thần võ đạn phát ra tiếng nổ kéo theo là một đống máu thịt tung tóe. Gần vạn thiết kỵ đã thương vong hơn phân nửa dưới uy lực của hỏa lực lần này. Số man tộc còn sót lại vốn định tiếp tục xung phong liều chết, thế nhưng tiếng nổ ầm ầm khủng bố vừa rồi đã không trở lại cho những chiến mã kia một chút dũng khí nào để tiếp tục công kích nữa. Chém giết trong nội thành vẫn còn tiếp diễn, cửa thành đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Dù sao man tộc trà trộn trong đám dân chúng tị nạn không nhiều lắm, biên quân thủ thành liều chết đánh đấm đã nhanh chóng vây giết không còn thừa. Nhìn đám man tộc nhao nhao lùi bước, tướng quân trên thành lại không chút vui mừng, đáy mắt Trình Nghị xẹt qua một chút tiếc nuối và kiên quyết. Man tộc quả thật bị trọng thương, nhưng thần võ đạn đã bị dùng hết. Đến lúc quyết chiến tiếp theo, thứ hao hụt sẽ là tính mạng của những biên quân này. Từ Ngôn bị tiếng động ầm ầm nơi chân trời làm bừng tỉnh, bèn thu tâm pháp rồi nhìn về phía ngoài xe. Thánh Linh Thị vẫn cách rất xa, nhưng thanh âm kia hẳn là của thần võ đạn. Chưa tới chiến trường, Từ Ngôn đã ngửi được một bầu không khí nặng nề. Xem ra biên quân đã sớm giao thủ với man tộc, nhớ tới đám kỵ sĩ man tộc đã từng gặp ở Tề Quốc, trong lòng Từ Ngôn không khỏi rét lạnh. Thiết kỵ man tộc quả thật rất mạnh mẽ, nhưng kỵ sĩ vẫn là kỵ sĩ bình thường. Nếu như cường giả trong man tộc thật sự ra tay, một tòa thành Linh Thủy chưa chắc có thể chống chọi được. Đến hoàng cung hoàng thành Tề Quốc người ta còn xông vào, Phi Long quân mạnh mẽ nhất Tề Quốc còn không làm gì được. Có thể thấy sức mạnh của man tộc không chỉ có dũng võ thôi đâu. Trong man tộc cũng có tu hành giả sao? Nghi vấn của Từ Ngôn khó có người giải đáp. Càng gần đến Linh Thủy Thành, hắn càng thêm bất an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 75 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Luân Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.